Đây là chương trình Nhạc Mỹ Chọn Lọc của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hoàng Trọng Thụy phụ trách. Xin trân trọng kính chào quý thính giả. Michael Jackson là một trong vài tên tuổi âm nhạc lớn nhất Hoa Kỳ. Có thể nói từ trên trời góc bể, không ai mà không biết đến tên của anh. Tuy nhiên, tiếng tăm của Michael Jackson cũng đi cùng với những tai tiếng liên quan đến con người thật của anh. Trong chương trình Nhạc Mỹ Chọn Lọc tuần lễ này, mời quý thính giả theo dõi phần thứ nhất, bài viết về Michael Jackson. Sinh năm 1958 từ một gia đình lao động ở thành phố Gary, tiểu bang Indiana. Michael Jackson được nuôi dạy theo đạo Jehovah Witness, xuất nguồn từ Thiên Chúa giáo nhưng có nhiều điều luật khắc khe hơn. Giáo phái Jehovah Witness hiện có khoảng 7 triệu thành viên trên khắp thế giới. Mẹ của Michael Jackson là bà Catherine Jackson, bố tên Joe Jackson, là một người nổi tiếng rất cứng rắn, khắc khe. Nhưng thay vì tham gia nhà thờ với vợ, ông quyết định không liên hệ với nhà thờ Jehovah's Witness. Cả 8 người con lúc nhỏ thường bị đánh bằng roi nếu phá phách hoặc không nghe lời. Vì bị áp lực của bố từ nhỏ, Michael Jackson sau này trở thành một người rất nhút nhát, có nhiều mâu thuẫn, gây nên bệnh suy trầm tinh thần. Ông Joe Jackson là người lao động cho một mỏ thép nhưng rất mê nhạc. Ông thường xuyên đi hát cho một ban nhạc R&B với tên gọi là The Falcons. Có giấc mơ biến tất cả những đứa con của mình trở thành siêu sao. Ông đã dồn mọi nỗ lực để thực hiện giấc mơ này. Nhờ tài năng thiên phú của cả 5 người con trai, ông đặt tên ban nhạc là The Jackson Five, hay 5 người con trai họ Jackson, và thu xếp để các con đi diễn ở các phòng trà khắp nước Mỹ. Nhờ giọng hát hay nhất, lại nhỏ nhất trong nhóm, Michael Jackson được chọn để hát giọng chính. Năm 1968, nhóm được hãng Motown Records rất nổi tiếng ký hợp đồng, và ngay đĩa nhựa đầu tiên, cả nhóm đã được thế giới biết đến qua bài hát I'll Be There. Rồi là nhạc phẩm I'll Be There qua phần trình bày của nhóm 5 anh em Jackson năm 1968. Bài hát vừa ra đời đã đứng số 1 trên bảng xếp hạng của Billboard. Thành công liên tục trong nhiều năm, The Jackson 5 sản xuất 4 đĩa hát cho hãng Motown từ năm 1968 đến 1973. Đĩa hát nào cũng đạt thành công rực rỡ đến sau năm 1973, vì không thay đổi phong cách và sáng tác. Tên tuổi của The Jackson 5 bắt đầu đi xuống. Phong trào nhạc rock bắt đầu nở rộ, nhất là giai đoạn phản chiến tranh ở Mỹ. Ông Joe Jackson muốn toàn quyền quyết định hướng đi của nhóm, nhưng hãng Motown không đồng ý. Năm 1976, nhóm ký hợp đồng mới với CBS Records. Hãng Motown đệ đơn kiện vì hủy hợp đồng bất hợp lệ. Lúc này cả nhóm lâm vào tình thế rất khó xử vì người anh trai Jermaine lại lấy con gái của ông chủ hãng Motown. Khi vụ kiện được giải quyết, nhóm đã không được quyền giữ tên cũ là The Jackson 5 mà phải đổi tên mới. Jermaine cũng không tham gia với nhóm cho đến năm 1983 mới quay lại. Me. Quý vị vừa nghe nhạc phẩm Band qua tiếng hát của Michael Jackson, qua phần bè của bốn người Anh, chiếc từ đĩa nhựa Got to Be There phát hành năm 1971 và là một trong những bài hát nổi tiếng nhất của Michael Jackson. Từ năm 1976 đến 84, Jackson tiếp tục làm ca sĩ chính trong nhóm năm anh em và cũng là người viết nhạc cho nhóm. Tuy nhiên vì bắt đầu làm việc từ lúc còn quá nhỏ, nên Michael Jackson đã không có được mối quan hệ với những người bạn đồng trang lứa trong trường học. Ông bố đã thuê thầy giáo đến nhà dạy học cho cả năm anh em. Sự thiếu vắng tình bạn lúc nhỏ đã ảnh hưởng mạnh đến sự phát triển tinh thần của Michael Jackson về sau. Năm 1979, đĩa hát Off the Wall phát hành và đã tạo nên lịch sử âm nhạc cho Hoa Kỳ. Off the Wall là đĩa hát đầu tiên có bốn bài hát đứng đầu bảng xếp hạng, bao gồm bài Don't Stop Till You Get Enough, đứng đầu bảng trong vòng 48 tuần liên tục. Đây cũng là bài hát khởi sự sự nghiệp âm nhạc mới của Michael Jackson. Okay. Quý vị vừa nghe nhạc phẩm Don't Stop Until You Get Enough, bài hát trong đĩa hát đầu tay của Michael Jackson, thu âm một mình, khởi đầu cho sự nghiệp âm nhạc lên cao trào sau này. Đĩa hát Off the Wall đã mang lại cho Michael Jackson nhiều giải thưởng âm nhạc cao quý và được bình chọn là đĩa hát hạng 68 trong số 500 đĩa hát của Mỹ hay nhất lịch sử. Năm 2008, đĩa hát Off the Wall được đưa vào viện Grammy dành cho những ca sĩ góp phần làm rạng danh nền âm nhạc Hoa Kỳ. Tuy nhiên, đối với Michael Jackson, vẫn còn nhiều cơ hội để đập nên các kỷ lục khác. Nhờ những bước nhảy độc đáo, Michael âm thầm thu âm đĩa hát Thriller hay Kinh dị khi phát hành năm 1982 đã trở thành đĩa hát có số bán cao nhất trong lịch sử âm nhạc thế giới, khoảng 104 triệu đĩa. To terrorize your neighborhood. And who's whatsoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. Quý vị vừa nghe nhạc phẩm Thriller, Kinh dị, một trong những bài hát nổi tiếng nhất của Michael Jackson và đưa tên tuổi của anh lên tột đỉnh danh vọng. Chính nghề âm nhạc đã đặt riêng cho Michael Jackson cái tên là The King of Pop, vua nhạc đương thời, vì những bước nhảy và khả năng trình bày nhạc phẩm một cách độc đáo. Bài hát Thriller được thực hiện thành đoạn phim video dài 13 phút, trở thành video bán chạy nhất nước Mỹ. Điển hát này đứng số 1, 37 tuần lễ trên Billboard. Năm 1983, trong lúc biểu diễn bài hát Billie Jean trên sân khấu, Michael Jackson đã có bước nhảy thụt lùi rất độc đáo, được gọi là Moonwalk. Nhưng tai nạn xảy đến cho anh lúc quay quảng cáo cho hãng nước ngọt Pepsi. Pháo bông bị hư, bắn vào chỗ anh đang đứng, đã làm cháy mái tóc, khiến Michael Jackson phải đội tóc giả lên sân khấu lãnh thưởng. Năm 1984, Thriller nhận được 8 giải Grammy, 8 giải American Music, đoạt kỷ lục đĩa hát chiếm nhiều giải thưởng nhất. Quý vị đang nghe nhạc phẩm Billie Jean với bước nhảy Moonwalk độc đáo nhất của Michael Jackson, chiếc từ đĩa Thriller, có số bán chạy nhất trong lịch sử âm nhạc Hoa Kỳ. Dù sự nghiệp lên tột đỉnh danh vọng nhưng cuộc đời riêng tư của Michael Jackson lại đầy những rủi ro và tai tiếng những năm sau này. Kính mời quý thính giả theo dõi tiếp phần 2 giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp âm nhạc của Michael Jackson. Chương trình Nhạc Mỹ cho đọc đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Xin hẹn lại vào chương trình Nhạc Mỹ cho đọc kỳ sau. Quý vị có thể nghe lại chương trình này hoặc các chương trình khác trên trang nhà voatiengviet.com.